Cửu vực kiếm đế, chương 2033, chủ động dung nhập. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại cái này huyết nguyệt ma quân không giới bên trong, trọn vẹn là có 6.000 mai tiên thạch. Con số này, vượt xa khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói Sở Phong Miên cũng từng muốn qua, cái này huyết nguyệt ma quân thực lực mạnh mẽ như thế. Huyết mạch cao quý, càng là xuất thân từ thánh vực cảnh ma thiên. Hắn không giới bên trong tài phú, tuyệt sẽ không thiếu. Nhưng lúc này đây mở ra huyết nguyệt ma quân không giới về sau, nhìn thấy bên trong cảnh tượng, vẫn là để Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn là tiên thạch, liền có chừng 6.000 mai. Phải biết 1.000 mai tiên thạch, nếu như nói cho một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều đủ để trợ hắn trực tiếp độ qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trước đó thiêu đốt tiên thạch, thôi động cái này thương sinh đại ấn, một lần tính thiêu đốt 200 mai. Hắn đều vô cùng đau lòng. Trước đó Sở Phong Miên vì đột phá nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, vì góp nhặt cái kia 1.000 mai tiên thạch, vượt ngang vô số tinh vực, hao tốn đại lượng thủ đoạn, cuối cùng đều không có gom góp 1.000 mai. Vẫn là cuối cùng tại giết Lam Minh về sau, mới xem như gom góp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1.000 mai tiên thạch, đều là một cái thiên văn sổ tử. Tại cái này thương hải tinh vực thiên nhân cảnh cường giả bên trong, ngoại trừ Tế Hải Đế, Đồ Ma Đế, hai vị này bá chủ bên ngoài, cái khác thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng một hơi lấy ra 1.000 mai tiên thạch. Mà bây giờ cái này huyết nguyệt ma quân không giới bên trong tiên thạch, nào chỉ là 1.000 mai, đây chính là trọn vẹn 6.000 mai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Sở Phong Miên thiêu đốt trên thân hơn 1.000 mai tiên thạch đi thôi động thương sinh đại ấn, cuối cùng đều là chỉ làm cho huyết nguyệt ma quân tự bảo, mà không có chân chính tru sát huyết nguyệt ma quân. Đây đã là để Sở Phong Miên có chút thất lạc. Nhưng bây giờ mở ra huyết nguyệt ma quân không giới bên trong, Sở Phong Miên trong lòng thất lạc, quét sạch sành xanh, ngược lại là hưng phấn tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, thế nhưng là phát đại tài. Vẻn vẹn là cái này 6.000 mai tiên thạch, đều là một cái thiên văn số tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không quản là đột phá cảnh giới, vẫn là ngưng luyện hắn bất hủ chân thân, vẫn là thôi động thương sinh đại ấn, đều cần tiên thạch mới được. Hiện tại cái này một hơi đạt được 6.000 mai tiên thạch, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên đều sẽ không thiếu khuyết tiên thạch, có thể thôi động mấy lần thương sinh đại ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là thiêu đốt tiên thạch, đi thôi động thương sinh đại ấn, tại đối mặt tiên tướng cảnh giới cường giả thời điểm, Sở Phong Miên đều có một trận chiến năng lực. Đạt được cái này 6.000 mai tiên thạch, Sở Phong Miên trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Hắn vì đối phó huyết nguyệt ma quân, đem vừa mới để dành tới tiên thạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm hành vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có tiên thạch, liền không cách nào thôi động cái này thương sinh đại ấn toàn lực. Nếu là lúc này, Sở Phong Miên đụng phải Tế Hải Đế, Đồ Ma Đế, bọn người, có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Đã có khả năng đều là bị bọn họ truy sát, thậm chí là chết tại trong tay bọn họ. Nhưng lúc này đây có tiên thạch, Sở Phong Miên liền có thể thôi động thương sinh đại ấn. Mặc dù nói đụng phải Tế Hải Đế bọn người, Sở Phong Miên muốn giết Tế Hải Đế là chuyện không có khả năng. Nhưng Sở Phong Miên bằng vào cái này thương sinh đại ấn. Toàn thân trở ra, cũng không phải không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại cái này huyết nguyệt ma quân không giới bên trong. Cái này 6.000 mai tiên thạch, cũng không phải tất cả bảo vật. Tại cái này huyết nguyệt ma quân không giới bên trong. Không quản là linh khí, vật liệu, vẫn là thánh đan, thánh dược, gia thiên kỳ vật, đều không ngoại lệ, đều không có bất kỳ cái gì phàm vật. Mỗi một kiện xuất ra đi, đều là để thiên nhân cảnh cường giả đều vô cùng tâm động. Muốn đi tranh đoạt bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả thánh đan, cơ hồ đều là trung cổ cấp bậc phía trên thánh đan. Viễn cổ thánh đan, đều là chỗ nào cũng có. Tất cả vật liệu, cơ hồ cũng có thể luyện chế tiên khí sử dụng vật liệu. Về phần cái kia chút gia thiên kỳ vật, rất nhiều đều là nghe đồn rằng, cực kỳ vật chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những vật này cộng lại giá trị, có thể nói so với cái kia 6.000 mai tiên thạch giá trị còn cao hơn nữa. Một đêm chợt giàu, nói ngay tại lúc này Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có được thần mạch, mặc dù có thể liên tục không ngừng ngưng tụ tuyệt phẩm linh thạch. Thế nhưng là đến Sở Phong Miên thực lực này, tuyệt phẩm linh thạch giá trị đã không có lớn như vậy. Mặc dù nói lấy tuyệt phẩm linh thạch đi mua, vẫn là có thể mua được một bộ điểm tiên thạch. Nhưng Sở Phong Miên quét ngang vô số thương hội, có thể có được tiên thạch đều sẽ không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối bước vào thiên nhân cảnh cường giả tới nói, tiên thạch, tiên vật, trung cổ cấp bậc trở lên thánh đan, đối bọn họ tới nói mới là có chút giá trị đồ vật. Thượng cổ cấp bậc thánh đan, tại trong mắt bọn họ, cũng không tính là cái gì. Cái này tuyệt phẩm linh thạch, cũng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Sở Phong Miên, mặc dù không thể xem như kẻ nghèo hèn, nhưng là vậy cũng không giàu có. Với lại Sở Phong Miên còn vô cùng thiếu khuyết tiên thạch. Hiện tại lần này đạt được huyết nguyệt ma quân không giới bên trong lưu lại vô số bảo vật. Sở Phong Miên có thể nói là chân chính một đêm chợt giàu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tế hải đế, đồ ma đế, loại này thương hải tinh vực bên trong vô địch bá chủ. Trên người bọn họ tài phú, hiện tại đều chưa hẳn có thể so sánh đến qua hiện tại Sở Phong Miên. Bất quá bây giờ cái này huyết nguyệt ma quân không giới, cũng không phải Sở Phong Miên thu sạch lấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một viên không giới, chỉ là Sở Phong Miên niềm vui ngoài ý muốn. Sở Phong Miên đi tới cái này huyền kình mật tàng bên trong. Với hắn mà nói, chân quý nhất, trọng yếu nhất bảo tàng. Nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này 3.000 trượng to lớn độc giác, huyền kình chi giác, cái này huyền kình chi giác. Thân là tiên thiên thần thú huyền kình một thân lực lượng ngưng tụ. Có được cái này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cho dù là kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyệt, hắn phía trên lưu lại lực lượng, đều là huyết nguyệt ma quân. Dạng này một vị tiên tướng cường giả không cách nào chống cự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lần này có thể xé rách không gian. Lập tức đi tới cái này huyền kình mật tàng chỗ sâu. Cũng là bởi vì cái này huyền kình chi giác đang kêu gọi lấy Sở Phong Miên. Vừa mới Sở Phong Miên muốn thu lấy cái này huyền kình chi giác, cũng là bị huyết nguyệt ma quân đã đến, đột nhiên đánh gãy. Hiện tại huyết nguyệt ma quân đào tẩu, không còn có người có thể quấy rầy đến Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này huyền kình chi giác. Hắn huyết mạch bên trong, huyền kình huyết mạch lực lượng, bị thôi động đến cực hạn. Đồng thời huyền kình chi lực giáng lâm, tại Sở Phong Miên phía sau, càng là hiện ra huyền kình to lớn vô cùng hư ảnh. Cái này huyền kình hư ảnh xuất hiện, tựa hồ là cùng cái này huyền kình chi giác, lẫn nhau kêu gọi lên. Cái này 3000 trượng chi đại huyền kình chi giác, đột nhiên vỡ vụn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này trắng sắc trong thế giới, một mực sừng sững huyền kình chi giác, đột nhiên vỡ vụn, biến thành từng đạo quang mang, ầm vang đem tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này huyền kình chi giác, không giống nhau Sở Phong Miên thu lấy, lại là trực tiếp lựa chọn dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Ngủ đều là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng thu lấy cái này huyền kình chi giác còn có chút phiền phức. Thật không nghĩ đến, cái này huyền kình chi giác lại là phảng phất ủng có ý thức bình thường, chủ động dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này trắng sắc quang mang đều là thuần túy huyền kình chi lực, thuộc về huyền kình thái sơ chi lực, trong chốc lát toàn bộ tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.